Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trang 42. Ở bên ngoài, là sâu ở giết người. Bọn họ bị từ trùng triều trung cứu ra. Tới rồi khu 6, là người ở giết người, thượng đế thẩm phán thế nhân. Còn có thiện ác làm căn cứ, bóng đêm càng sâu. Nơi xa truyền đến mênh mông tiếng gió, giống xa xôi hải triều. Khu 6 là đại dương mênh mông chung duy nhất cô đảo, một tiếng súng vang. An chiết phía trước có một người ngã xuống. Hai cái binh lính đem hắn thi thể kéo đi. Mỗi cái cư trú khu vực đều có một cái thật lớn rác rưởi thiêu lò. Hiện tại nó gánh vác nổi lên thi thể thiêu lò tác dụng, lại là súng vang. Lại một người ngã xuống, đội ngũ không ngừng ngắn lại. Bị giết chết người do thông qua thẩm phán tiến vào trong thành người nhiều, đội ngũ không ngừng. Trước gì, An Chiết thấy lần này thẩm phán cấu tạo, đầu tiên là một cái giảm sóc mang. Từ vệ binh gắt gao gác, nếu người này đã xuất hiện mắt thường có thể phân rõ biến dị đặc thù. Binh lính sẽ đầu tiên đem này đánh gục. Cửa thứ nhất thông qua sau là 4 gã phân bố ở cách ly môn 2 sườn thẩm phán quan. Mỗi người đều có một phiếu quyền phủ quyết, có thể tùy thời nổ súng giết người chỉ cần hắn cho rằng người này không phải nhân loại. Bất luận hắn đồng liêu phán đoán hay không cùng hắn nhất trí, bọn họ nổ súng giết chết người đại. Khái chiếm sở hữu người chết 1/4, bị đẻ trứng cùng bị cắn thương bất đồng. Cái này quá trình phi thường thong thả, rất nhiều người cảm nhiễm đặc thù đều không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Càng nhiều thời điểm, bọn họ liếc nhau, phóng người này thông qua, lúc này người kia liền sẽ đi đến huyết tinh nhất nùng địa phương. Đối mặt cuối cùng một cái trạm kiểm soát, Lục Phong, đều không phải là ngồi nghiêm chỉnh hoặc khoanh tay đứng trang nghiêm trịnh trọng tư thái. Hắn vẫn như cũ là như vậy hơi mang lười nhác mà ỷ ở môn hạ. Tựa hồ không chút để ý mà thưởng thức trong tay thương. Hắn liền dùng kia khẩu súng hành xử tối cao. Cũng là cuối cùng thẩm phán quyền, lại là súng vang. Hắn xử quyết một cái 12 tuổi hài tử. Kia hài tử ngã xuống sau. Đôi mắt còn ở gắt gao nhìn hắn. Một cái thẩm phán quan sắc mặt tái nhợt. Hầu khẩu trù động, cung hạ eo đi, nỗ lực ức chế nôn khan, Lục Phong ánh mắt nhàn nhạt hướng bên kia đảo qua. Thay đổi người, thẩm phán quan bị binh lính xam đi. Ngắn ngủi luân phiên thời gian nội, không có người tiếp thu thẩm phán. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi văn phòng thành phố nhân viên tiến lên. Cho mỗi vị thẩm phán giả cầm một lọ nước đá. Trong nước phao màu xanh lục bạc hà diệp, nhưng Lục Phong không muốn, không đến một phút sau, tân thẩm phán quan thế thân đi lên, thẩm phán lưu trình một lần nữa bắt đầu, so lão bản cùng thi nhân ngươi đẩy ta xà. Ai đều không muốn trước tiến lên, cuối cùng An Chiết bị đẩy đến cái thứ nhất, binh lính nhìn hắn một cái, đánh cái thông qua thủ thế, An Chiết tiếp tục đi phía trước đi. 4 vị thẩm phán quan hơi vừa đối diện, cũng đem hắn thả chạy, An Chiết đi tới Lục Phong trước mặt. Thẩm phán giả cặp kia màu xanh lục mắt nhìn hắn, ánh đèn hạ hơi mang đen tối, không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái, vẫn cứ giống bọn họ lần đầu gặp mặt ngày đó, An Chiết hơi hơi rũ xuống mắt, nói đến cũng khéo. Hắn đi vào nhân loại căn cứ mới 1 tháng. Nhưng đã là lần thứ 4 trực diện thẩm phán giả thẩm phán, liền ở buổi sáng. Hắn còn bị một con sâu đinh tay. Bất quá, trừ bỏ trong đầu ngắn ngủi thoảng qua một ít kỳ dị hình ảnh ngoài. Sự tình gì đều không có phát sinh, nếu Lục Phong cũng không thể nhìn ra vấn đề nói hắn chính nghĩ. Như vậy, liền thấy Lục Phong nâng lên tay trái, sau đó hơi hơi ép xuống là thông qua thủ thế. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi vào đi Lục Phong quần áo cùng công tác sổ tay còn ở trên người hắn. Nhưng hiện tại loại này cảnh tượng hạ. Cấp như vậy Lục Phong còn đồ vật hiển nhiên không thích hợp. hắn ở cửa thông đạo nghỉ chân, phía trước có quân đội xe tải, dùng nhất tiết kiệm không gian phương thức tế ở bên nhau. Một chiếc xe có thể cất chứa 5 đến 60 cá nhân. Thông qua cửa thành người có thể lựa chọn lên xe. Xe mãn sau quân đội sẽ đem bọn họ tái đi thu dụng điểm một ít không chí cư trú kiến trúc. Nếu liền không chí kiến trúc cũng đầy, liền đưa bọn họ phân phối đến bình thường kiến trúc, cùng nguyên trụ dân ở chung một phòng. Tóm lại, còn tính có địa phương nhưng đi, mà nếu người tới bản thân chính là khu 6 cư dân, hoặc ở khu 6 có quan hệ chặt chẽ bạn bè thân thích, tắc có thể tự hành hoạt động, không đến một phút. So lão bản cùng thi nhân cũng lục tục vào được, hô. So lão bản nói, ta sống, chẳng ta bị thẩm phán giả từ sở phòng thủ thành phố cứu tới thời điểm là có thể xác định. Phía trước không bị cảm nhiễm, trên đường lại vẫn luôn đãi ở trong xe. Thi nhân cười tủm tỉm nói, thông qua là đương nhiên sự, so lão bản nghiêng hắn liếc mắt một cái. Kia vừa rồi không dám cái thứ nhất chịu thẩm người là ai? Thi nhân nói, ta đã quên. So lão bản vỗ vỗ An Chiết bả vai. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta phải tìm địa phương ngủ. Hai ngày không ngủ, An Chiết nói. Ta không trở về nhà. So lão bản nhíu mày. Vậy ngươi làm gì? An Chiết chỉ trên người quần áo. Ta chờ hắn có rảnh. Muốn đem quần áo còn rớt. So lão bản vỗ vỗ đầu. Đã quên, ta không thể đi nhà ngươi. Tính, hắn nói. Ta cũng tìm ta nhân tình đi. An Chiết nhìn theo chính mình sư phụ bóng dáng rời đi. Trong lúc nhất thời không thể lý giải hắn vì cái gì dùng, cũng cái này tự, liền nghe thi nhân nói. So lão bản dưới mặt đất 3 tầng kinh doanh như vậy nhiều năm. Trong căn cứ ít nhất 90% sắc tình thư tịch cùng phim nhựa đều nơi phát ra hắn cửa hàng. Nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm, tình nhân nhiều đếm không xuể. An Chiết phát hiện sư phụ của mình giống như thật sự rất có danh. Hắn nói, các ngươi đều biết hắn. Căn cứ liền như vậy đại. Thi nhân cười nói, ai không biết so lão bản là làm gì đó. Bất quá, hắn tuổi già lúc sau. Đảo không phải thực phong lưu. Thi nhân nói, nhắc tới 3 tầng, ta lại nghĩ tới Đỗ Tái. Ngươi gặp qua nàng đi. Đỗ Tái là ngoại thành xinh đẹp nhất nữ nhân. An Chiết gật gật đầu. Thi nhân thở dài, không biết nàng hiện tại lại ở nơi nào. Nếu nàng đã chết, ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. An Chiết không nói chuyện. Thi nhân bị nhốt ở ngục giam, hắn đương nhiên sẽ không biết. Chợ đen 3 tầng lão bản nương đã chết ở sinh sôi nảy nở quý khúc nhạc dạo. An Chiết bỗng nhiên minh bạch một chút đồ vật. Một người sẽ bởi vì một người khác tử vong mà khổ sở. Đây là nhân loại độc hữu một loại cảm xúc. Này có lẽ là bọn họ so cái khác sinh vật càng sợ chết nguyên nhân chi nhất. Hết chương.